xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy Sơn đã tỉnh lại, lúc này đang ngồi trên giường, trong tay cầm chiếc túi thơm mà Trần Ánh Trừng đưa cho anh trước khi rời đi. Ánh mắt vô thần, không biết đang suy nghĩ điều gì. Gia Trí vẫn luôn đối ngoại tuyên bố rằng Giang Tùy Sơn vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Gần đây, sau khi hắn bị trọng thương, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã tỉnh lại. Điều này chắc chắn khiến Dương Liễu Sinh càng thêm cẩn trọng. Thứ hai, Dương Liễu Sinh lần này đến đây là để thỉnh hắn quay lại làm trưởng môn. Nếu biết Giang Tùy Sơn tỉnh lại, hắn chắc chắn sẽ đến thăm và khuyên bảo. Điều này dễ dàng gây ra xung đột lần nữa. Tùy Sơn, Gia Trí đi đến, nhưng Giang Tùy Sơn không có phản ứng gì, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc túi thơm. Tiểu Tước, Gia Trí lại gọi một tiếng, ta đã cử người đi tìm rồi, ít người nữa chắc chắn sẽ có tin tức. Giang Tùy Sơn ngẩng lên, giọng điệu lạnh nhạt, đã tìm được một tháng mà chẳng có tin tức gì, huống chi đã nhiều ngày qua. Gia Trí sắc mặt cứng đờ, con sao lại biết? Nhìn thần sắc của hắn, Gia Trí đã có câu trả lời. Đồ đệ của hắn không phải là kẻ ngốc, rõ ràng là đã biết, hắn sớm đã biết Trần gia mất tích, chắc chắn đã phái người đi tìm. Những gì trước đó nói là chờ hắn bình tĩnh lại rồi sẽ sắp xếp, thật ra chỉ là để an ủi hắn mà thôi. Hắn cũng không dám nói cho Giang Tùy Sơn rằng trong suốt một tháng qua, người của hắn đã tìm khắp các thành thị, thị trấn và thôn trang trên toàn bộ Thanh Hà Đại Lục, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Có thể là người Trần gia cố tình ẩn náu, không muốn để bọn họ tìm ra, hoặc có thể bọn họ đã rời khỏi Thanh Hà Đại Lục. Phần lớn người của hắn đều quen biết Trần Nguyên Phúc và Trần Chính Thác. Nếu gặp họ, nhất định sẽ nhận ra. Hơn nữa bọn họ mang theo rất nhiều người, không thể nào tất cả đều mất tích mà không để lại dấu vết. Nam Cung Tư Uyển vậy nên khả năng cao là bọn họ đã rời đi. Ngoài Thanh Hà Đại Lục là một vùng đất đầy yêu ma quái vật, tai họa không ngừng. Nếu bọn họ thực sự rời khỏi Thanh Hà Đại Lục, Gia Trí cũng không dám đảm bảo rằng bọn họ sẽ bình an vô sự. Gia Trí vẫn đang do dự không biết phải nói thế nào, thì Giang Tùy Sơn đã nghĩ thông suốt. Trần Ánh Trừng phải rời đi. Nếu muốn trốn, nhất định sẽ chọn một nơi mà bọn họ không thể tìm ra. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể hoàn toàn thoát khỏi hắn. Trước đây Giang Tùy Sơn từng nghe Trần Ánh Trừng nói rất nhiều về các đại lục ngoài địa giới, nhưng hắn không biết nàng sẽ đi đâu. Giang Tùy Sơn VTV, chiếc túi thơm, thứ mà Trần Ánh Trừng đã đưa cho hắn, ngày nào cũng để trong NGUC và lấy ra VTV, trên đó thêu những dấu vết bị ma lực ăn mòn. Cả thầy trò đều im lặng một lúc lâu. Sau đó, Giang Tùy Sơn cất chiếc túi thơm vào trong lòng NGUC và nói: "Sư phụ, con muốn đi Xích Nhật học viện." "Gia Trí, tại sao con muốn sử dụng sức mạnh của Xích Nhật học viện giúp sao?" Nhưng Dương Liễu Sinh không phải là người tốt, hắn đã mơ ước chiếm đoạt trưởng môn vị trí này suốt nhiều năm. Xích Nhật học viện đầy dẫy người của hắn, con đến Xích Nhật thành chẳng khác gì tự dâng mình vào miệng cọp. Những chuyện đó không quan trọng. Giang Tùy Sơn đứng dậy, từ tủ đầu giường rút ra một chiếc hộp kim chỉ, mở ra, bên trong là thanh thắng thiên kiếm bị phong ấn lâu ngày. Hắn thả ra, vị trí và lộ tuyến của đại lục ngoài địa giới, chỉ có trong tàng thư các của Xích Nhật học viện mới ghi lại. Hắn nắm lấy thanh kiếm trong tay, lòng bàn tay đã từng khảm vào các sợi lông chim, nhưng giờ đây, thanh kiếm lại mờ mịt, không còn ánh sáng. Chân trời góc biển, ta nhất định có thể tìm thấy Trừng Trừng. Cực đảo, Trần Ánh Trừng chỉ nghe người trên đảo nói mật hoa rượu rất khó chế, nhưng khi chính mình thử làm, mới thực sự cảm nhận được sự khó khăn của công việc này. Nàng đã bận rộn suốt 2 ngày trên đảo Hoa Lâm, mệt đến nỗi toàn thân đau nhức, cuối cùng chỉ thu được một bình mật hoa nhỏ, chỉ bằng lòng bàn tay. Trong khi đó, để làm một hồ mật hoa rượu nhỏ, cần đến 10 bình mật hoa. Dù nàng đã mệt muốn xê, hát, ế, tê nhưng cũng không thể làm ra được. Khang Ớt và đám người khác thì làm khí thế ngất trời. Còn Trần Ánh Trừng thì tốc độ chậm hơn họ, hiệu suất không bằng họ, lại mệt đến mức muốn ngã xuống không đứng dậy nổi. Sau khi biết được tin này, nàng quyết định vứt bỏ bình mật hoa nhỏ, từ bỏ không làm nữa, ngồi oa dưới tàng cây nghỉ ngơi. Các ngươi làm nhiều mật hoa rượu như vậy, chỉ để đổi lấy chút đồ vật từ đại lục sao? Các ngươi thiếu thứ gì mà cứ cố chấp như vậy? Ta đưa các ngươi mượn tiền đi mua là được rồi. Khang Ớt trong tay đã có 5 bình mật hoa. Hắn cầm lên đưa cho Trần Ánh Trừng. Nếu là đồ vật quý giá như đây, đổi chắc chắn là bảo bối. Trần Ánh Trừng, ví dụ, nàng nhìn phía sau, tiểu thỏ yêu biên nhu cười ngượng ngùng. Đuôi ta quá ngắn, nghe nói đại lục có bán đuôi cáo. Ta muốn mua một cái về nối lên. Trần Ánh Trừng vô thức nhìn về phía M-O-N-G nàng. Nhận thấy hành động này không lịch sự, vội vàng thu lại ánh mắt. Đuôi cáo thì không phải chỉ cần có tiền là mua được à? Biên Nhu xua tay nói. Không được, Cửu Vĩ Hồ đâu thiếu tiền, chỉ thích uống mật hoa rượu thôi. Nhưng mà, bán đi cái đuôi của mình sao? Trần Ánh Trừng nghĩ lại mà đau lòng. Rốt cuộc, mật hoa rượu có ngon như vậy không? Vậy còn ngươi? Nàng nhìn về phía Khang Ớt. Ngươi muốn gì? Khang Ớt mặt đỏ lên, vừa ngại ngùng vừa vui mừng. Ta nghe nói đại lục có một con xà vương gọi là Thúy Mắt Xà Vương. Hắn sở hữu một loại ngọc có thể giải trăm độc. Ta muốn đổi ngọc ấy với hắn. Trần Ánh Trừng không nhịn được mà nhếch miệng. Ngươi biết Thúy Mắt Xà Vương ở đâu không? Không biết, người biết Thúy Tâm Ngọc là trái tim của hắn à? À, không. Không biết, Trần Ánh Trừng, vậy mà ngươi lại muốn lấy mật hoa rượu để đổi. Khang Ớt ngượng ngùng cúi đầu. Chúng ta mật hoa rượu rất ngon mà. Ngay cả hồ ly cũng có thể vì nó mà bỏ thói quen xấu. Còn xà vương thì, tự nhiên, Cửu Vĩ Hồ có 9 cái đuôi. Nhưng xà chỉ có 1 trái tim thôi. Khang Ớt bỗng dưng nhận ra, mình nghĩ đơn giản quá, sao lại đi làm chuyện thiếu đạo đức như vậy? Hắn đột nhiên ôm đầu, quỳ xuống, vậy phải làm sao đây? Nếu không đổi được Thúy Tâm Ngọc, thì bà ngoại ta sẽ không thể khỏi độc. Bà ngoại ngươi trúng độc à? Là độc xà mãn tính, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó tích tụ dần và ăn mòn nội tạng. Trần Ánh Trừng, bà ngoại ngươi sao lại trúng độc? Có phải có liên quan đến cha ngươi không? Khang Ớt gật đầu rồi lại lắc đầu. Không phải cha ta hại bà ngoại, mà là gia tộc ngươi. Cha ta bị gia tộc đuổi đi, rồi mới đến cực đảo. Bà ngoại khi đó cứu ông, nhưng bị người trong tộc của ông làm bị thương. Dù bà ngoại luôn nói không trách cha ta, nhưng cha ta lúc nào cũng thấy áy náy. Mấy năm nay ông ấy dùng tu vi giúp bà ngoại kéo dài sự lây lan của độc. Đôi mắt hắn toát lên nỗi buồn, môi mím lại như sắp bật khóc. Trần Ánh Trừng vội vàng đưa tay ngắt lời hắn. Không phải là không thể đổi được đâu. Nghe nói Thúy Tâm Ngọc có thể tái sinh. Thử đi, biết đâu lại gặp được. Nàng nhặt bình mật hoa lên, đưa cho Khang Ớt. Ta sẽ đưa bình này cho ngươi, cùng nhau chế mật hoa rượu. Thật không? Ta không có gì muốn đổi. Trần Ánh Trừng cười nói. Nhưng mà, nàng liếc nhìn, rồi nói tiếp. Nếu ngươi không tìm được Thúy Mắt Xà Vương, thì giúp ta đổi một túi bích hoa quả về. Nó cũng có tác dụng giải độc. Thật sự à? Tự nhiên, ta là người tu đạo, biết nhiều cách giải độc hơn ngươi. Khang Ướp bán tín bán nghi nhận lấy bình sứ. Trên thân bình có 3 dấu sóng gợn. Đây là gì? là dấu của ta. Trần Ánh Trừng ngồi lại dưới tàng cây, vội vàng nói, nhanh đi đi, ngày mai cá voi kia sẽ đưa các ngươi ra biển đấy. Kẻo không kịp, Khang Ứt ôm bình sứ, nhỏ giọng nói, ngươi giúp ta như vậy, ta phải báo đáp thế nào? Trần Ánh Trừng nhắm mắt, vẫy tay nói, chuyện nhỏ thôi, nếu ngươi muốn đền đáp, thì khi đi đại lục nhớ mang vài bộ xiêm y lưu hành về cho ta là được. Cách chương.